Hai đứa nhỏ lập tức rũ mắt xuống, đơn giản là chột dạ, không dám giả bộ đáng thương nữa. Uyển Tình cầm lấy Uông Uông, Đinh Đinh vội vàng đưa tay ra ôm lấy. Mẹ, được rồi, cái này cho con, không cho phép chiếm vị trí của ba ba nghe không? Uyển Tình buông ra, đem con khỉ đồ chơi đưa qua cho Đương Đương, con có muốn hay không? Đương Đương trước kia không ôm cái gì ngủ cả, dừng một chút lại ôm lấy, quyết định thử một lần. Uyển Tình dọn dẹp cho bọn chúng xong, nói với Mục Thiên Dương. Lên giường đi, khẩu khí cường ngạnh không cho từ chối. Mục Thiên Dương ngoan ngoãn lên giường, nghĩ rằng, làm mẹ liền thay đổi nha. Uyển Tình trước kia dịu dàng bao nhiêu, như con cừu a. Còn như hiện tại, dễ dàng thu thập xong hai tên tiểu quỷ này. Anh có cảm giác cảm thấy, sau này mình cũng sẽ bị thu thập luôn a Tương Đương. Chẳng biết tại sao, cư nhiên lại có điểm chờ mong. Editor, anh có sở thích bị ngược a Tương Đương Tương Đương Tương Đương Tương Đương. Mục Thiên Dương nằm bên cạnh Đương Đương, Uyển Tình nằm bên cạnh Đinh Đinh, để cho hai đứa nhỏ ngủ chính giữa. Ngủ trong chốc lát, Đương Đương đột nhiên đứng lên, ôm đồ chơi con khỉ bước qua người Đinh Đinh, lại bước qua người Uyển Tình, sau đó tiến vào chăn. Mục Thiên Dương, con có ý tứ gì đây? Ghét bỏ ba ba sao? Đinh Đinh phát hiện mình nằm gần Mục Thiên Dương, cũng đứng lên, bước qua người Uyển Tình, sau đó tách Đương Đương ra, còn mình thì nằm dựa vào người Uyển Tình. Uyển Tình thở dài, hơi lui về phía sau, đắp chăn cho bọn chúng, nói. Ngủ ngon à, còn chưa kể chuyện xưa. Đinh Đinh nhỏ giọng nói. Uyển Tình đành phải bắt đầu kể chuyện xưa, nói hơn 10 phút thì dừng lại, hai đứa nhỏ đã ngủ. Mục Thiên Dương nghiêng người vòng tay qua hông cô, hôn một chút phía sau cổ cô, cảm thấy thực thỏa mãn, than thở. Sinh mạng quan trọng nhất trong cuộc đời anh là ba người, đều đang nằm trong ngực của anh. Uyển Tình vỗ về tay. Góc chuyện audio.com, anh, dường như không tiếng động an ủi. Anh hỏi, chuyện xưa vừa rồi là chuyện gì? Anh tự nhận là cũng có thời thơ ấu, chuyện xưa cổ tích cơ bản đều đã nghe qua. Cho dù đã quên, chắc cũng không hoàn toàn quên đi. Như thế nào lại không có ấn tượng chút gì vậy? Uyển Tình hơi dừng một chút ngượng ngùng nói. Đinh Đinh nhớ tới Uông Uông, em liền kể bừa vậy thôi. Kể không tệ nha, Mục Thiên Dương cười nhẹ. Được rồi, đừng làm rộn, mau ngủ đi, đánh thức đứa nhỏ thì để anh dỗ đó. Mục Thiên Dương ngoan ngoãn ngậm miệng lại, yên lặng trong chốc lát, đột nhiên chống đỡ thân mình, quay mặt của cô lại tiến hành hôn môi. Uyển Tình đẩy anh một chút, không đẩy ra, lại để cho anh hôn, nụ hôn dài tới vài phút. Sau khi hôn xong, Mục Thiên Dương buông cô ra, thở dốc nói. Không được, anh phải đi tắm nước lạnh một cái. Quả thực là tự làm bậy không thể sống. Uyển Tình đầu tiên là đỏ mặt lên, tiếp theo thì khi khi cười trộm. Mục Thiên Dương véo lưng cô một cái, cảnh cáo nói. Cẩn thận ôm em đi phòng tắm. Uyển Tình hoảng sợ cũng cảnh cáo anh, không cho phép làm sằng làm bậy. Biết rồi, Mục Thiên Dương bĩu môi, lại đè cô tiếp tục mãnh liệt một hồi, dù sao cũng phải đi dập tắt lửa, vậy thì cứ đốt lửa to một chút đi. Cách chương.